Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 664, Tinh La Phó Viện Trưởng Tâm Tư. Đại Hoàng Tử Phi, hai người thân thể trùng điệp rơi xuống đất, Tinh La Đế Quốc mấy vị sư phụ mang đội liền vội vàng tiến lên xem xét. Dù sao đây chính là Tinh La Hoàng Thất Đại Hoàng Tử cùng Đại Hoàng Tử Phi. Hai người bọn hắn muốn là đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ những thứ này sư phụ mang đội nhất định đến xui xẻo. Tinh La Đế Quốc cũng không so Thiên Đấu Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc quy tắc cực kỳ tàn khốc. Liền Hoàng Thất con cháu mỗi đời đều muốn tàn sát lẫn nhau mới có thể leo lên Hoàng Vị. Đối với ngự hạ các thần tử cái kia càng là vô cùng khắc nghiệt. Dù sao Tinh La Đế Quốc luôn luôn làm theo đều là thiết huyết chính sách. Đại Hoàng Tử cùng Đại Hoàng Tử Phi cũng chỉ là ngất đi không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, một tên sư phụ mang đội kiểm tra thương thế của hai người về sau. Nói ra, không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Cầm đầu sư phụ mang đội nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức, hắn đã nhận ra cái gì? Hỏi, bất quá cái gì? Bất quá Đại Hoàng Tử thể nội hồn lực chính đang nhanh chóng tiêu tán. Hiện tại đã ngã xuống miễn cưỡng bằng được hồn tông cấp độ. Ấn theo tốc độ này, không siêu hơn phân nửa giờ, Đại Hoàng Tử thể nội hồn lực liền sẽ tiêu tán một giọt không dư thừa. Đến lúc đó Đại Hoàng Tử chỉ sợ đem về biến thành phế nhân. Ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, cái này cầm đầu sư phụ mang đội không khỏi hét lớn một tiếng. Khuôn mặt lên đầy là vẻ kinh nộ. Tại hắn dẫn đội tình huống dưới, Đại Hoàng Tử lại bị người phế đi. Chờ hắn sau khi trở về, Đại Đế khẳng định sẽ đem hắn lột ra róc xương. Nghĩ tới đây, cái này sư phụ mang đội không khỏi toàn thân run lên. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đánh đầy lưng. Không được, ta không thể cứ như vậy trở về. Dạng này trở về khẳng định là một con đường chết. Trừ phi ta có thể đem động thủ người mang về. Có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Nghĩ tới đây, cái này sư phụ mang đội nhìn lấy Lục Huyên phương hướng. Trong ánh mắt lóe qua một vệt tàn khốc. Dựa theo giải đấu lớn quy định, chỉ cần không có đem đối thủ đánh chết, hoặc là động thủ lúc đối thủ không có đầu hàng, như vậy thì xem như đem đối thủ đánh cho tàn phế. Cũng là tại quy tắc bên trong, điểm này cái này sư phụ mang đội chính mình cũng biết. Cho nên muốn dựa vào giải đấu lớn quy tắc cầm xuống Lục Huyên, căn bản cũng không thích hợp, mà lại bây giờ địa điểm là tại Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện thế nhưng là cùng Tinh La Đế Quốc rất bất thường. Liền xem như bọn họ đưa ra tố tụng, Võ Hồn Điện cũng chưa chắc sẽ coi ra gì. Cho nên chỉ có thể là hắn tự mình động thủ. Đến mức động thủ có thể hay không thất bại, điểm này cái này sư phụ mang đội cũng không lo lắng. Bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, là một tên 81 cấp hồn đấu la cường giả. Trên thực tế, hắn cũng là Tinh La Hoàng gia học viện ba vị phó viện trưởng một trong. Đến mức viện trưởng, dĩ nhiên chính là Tinh La Đại Đế. Đái Thiên Phong, có lòng muốn động thủ. Bất quá nhìn đến chung quanh hộ điện kỵ sĩ đoàn, cái này sư phụ mang đội vẫn là kiềm chế hạ sát ý trong lòng. Nơi này là Võ Hồn Điện địa bàn. Cho dù là hắn cũng không dám tại không có một cái nào lý do chính đáng tình huống dưới. Tại trên sàn thi đấu đối đội dự thi ngũ xuất thủ. Đây là đối Võ Hồn Điện khiêu khích. Thì hắn một cái 81 cấp hồn đấu la. Sợ là sẽ phải tại chỗ bị Võ Hồn Điện các trưởng lão đánh giết. Hắn không hiểu rõ Thiên Tinh học viện nội tình. Tự nhiên không e ngại Lục Huyên. Nhưng là Võ Hồn Điện. Hắn nhưng lại không thể không sợ. Các người trước mang Đại Hoàng Tử bọn họ trở về. Tìm trị liệu hồn sư cho bọn hắn trị liệu. Nghĩ, cái này Tinh La Hoàng gia học viện phó viện trưởng nói ra. Vậy ngài đâu, phó viện trưởng? Bên cạnh hắn một tên lão sư hỏi, ta lưu lại, có một số việc muốn làm. Cái này phó viện trưởng nói ra. Đúng, phó viện trưởng, người lão sư này nhẹ gật đầu. Sau đó cùng cái khác mấy tên lão sư cùng một chỗ. Đem Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người khiêng đi. Đến mức cái khác thụ thương học viên, bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy. Để bọn hắn nằm đi. Vẫn là trước tiên đem Đái Duy Tư hai người thu xếp tốt quan trọng. Không thể không nói, có lúc, cái thế giới này cũng là tàn khốc như vậy a. Có ít người nói bị từ bỏ, liền bị từ bỏ. Bên này, trận đấu kết thúc, Lục Uyên Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ trực tiếp thì theo lôi đài một bên khác đi xuống. Bây giờ lôi đài bị Lục Uyên cứ thế mà oanh bảo 2/3. Khẳng định là không thể tiếp tục so tài, muốn một lần nữa tu kiến một cái lôi đài, tối thiểu cũng phải thời gian một ngày. Cho nên cái này vòng thứ ba trận đấu có thể nói là muốn đến nơi đây thì tạm dừng. Tự toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn bắt đầu thi đấu đến nay. Bởi vì lôi đài bị oanh bảo mà dẫn đến giải đấu lớn tạm dừng sự tình còn là lần đầu tiên phát sinh. Cho nên, tại người chủ trì tuyên bố về sau, tại chỗ tất cả người xem nhìn về phía Lục Uyên ánh mắt đều mang một tia quái gì. Cái này mẹ nó thật là một cái quái vật a, đem lôi đài cho sinh mở ra còn được. Bọn họ không khỏi nhớ tới buổi sáng cái kia thiên đấu hoàng gia học viện mấy người cùng Lục Uyên dỗi. Cũng khó trách có vạn năm thứ tư vòng hồn vương ở bên trong thiên đấu hoàng gia học viện ba người. Đều nhất nhất thua ở cái này gọi Lục Uyên trong tay người. Người này căn bản cũng là cái quái vật yêu nghiệt a. Đem lôi đài oanh bảo loại sự tình này, cho dù là võ hồn điện hoàng kim một đời sợ cũng là rất khó làm đến đi. Huống chi người này còn chưa mở võ hồn. Nếu như nói trước đó tại đại bộ phận người xem trong mắt, võ hồn điện học viện chiến đội lại là sau cùng vô địch mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Như vậy hiện tại liền muốn đánh một cái dấu hỏi. Có một cái có thể hai đánh là có thể đem toàn bộ lôi đài đánh nổ người tài. Võ hồn điện chiến đội thật nhất định có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? Lòng của mọi người bên trong đánh cái dấu hỏi. Bất quá cũng chính là như vậy. Rất nhiều người xem tâm lý càng thêm chờ mong phía sau so tài. Nghiền ép chiến đấu có ý gì? Dạng này thần tiên đánh nhau mới có đáng xem mà. Hoa, Uyên lão đại. Người tốt mãnh liệt a, lại đem lôi đài đều cho đánh sập, là kẻ hung hãn. Nhìn đến Lục Uyên về tới đợi chiến khu, Mã Hồng Tuấn trực tiếp tiến tới Lục Uyên phía trước hai người. Đùa vừa cười vừa nói, quả nhiên, Uyên lão đại vẫn là trong ấn tượng cái kia Uyên lão đại. Bình thường xem ra nhã nhặn, khí chất tiêu sái phiêu giật. Thấy thế nào đều giống như một cái chọc thế giai công tử. Nhưng là cái này vừa động thủ, là thật dọa người, phương thức chiến đấu là cuồng bạo đến không thể lại cuồng bạo. Vậy mà cứ thế mà đem lôi đài nện bạo, thật là lợi hại. Bàn tử, người đây không phải nói nhảm nha. Tiểu Uyên hắn khẳng định lợi hại a, đánh nổ cái lôi đài tính là gì? Những thứ này chỉ là tầm thường thao tác mà thôi. Chữ Vinh Vinh nói một câu, tiến tới Lục Uyên trước người, vươn ngọc thủ, ôn nhu vuốt ve một phen Lục Uyên gương mặt, trong ánh mắt mang theo nồng đậm địa quan cát, vừa mới đánh một trận, mệt muốn chết rồi đi, đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Chữ Vinh Vinh ngữ khí rất là nhu hòa, làm cho Lục Uyên khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, nở một nụ cười. Mặc cho nàng lôi kéo mình tới đợi chiến khu ngồi xuống. Nói như vậy, đánh xong trận đấu liền muốn theo đợi chiến khu rời đi. Nhưng là hiện tại lôi đài đều bị đánh nổ. Căn bản không so được so tài. Cho nên Lục Uyên bọn người nhiều đợi một hồi cũng là không sao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.